Cá mặn xuyên vào chuyện mà thế. Chương 17 giờ 17, phát hiện kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, cơm rang thơm phức được lấy ra khỏi nồi. Giang Diệu Diệu bưng hai bàn cơm ra tới, muốn bảo anh nhường ghế dựa, nhưng lại không biết anh tên là gì. Chỉ đành nói này này một tiếng, nhường một chút, người đàn ông không chống cự. Anh ta nhường cho cô một chiếc ghế và ngồi xếp bằng trên sàn gỗ. Tôi tên Lục Khải Minh. Lục Khải Minh, tôi dường như không thấy cái tên này trong sách. Có khi nào là một loại thức ăn gia súc? Giang Diệu Diệu tò mò nhìn anh vài cái. Vô tình quét qua eo anh, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trước đây tôi đi cùng bạn bè. Lúc trước tôi đã vô tình đi lạc. Khi đám zombie rời đi, tôi sẽ đi tìm họ. Ồ, cảm ơn cơm của cô. Lục Khải Minh nói xong liền như gió cuốn mây tan. Hai ba miếng đã ăn hết đĩa cơm. Chưa đã thèm nên đẩy đĩa đến trước mặt cô. Cho xin bát nữa. Giang Diệu Diệu chán đầy vạch đen. Không có. Muốn ăn tự đi làm đi. Rất nhanh sau đó cô đã phải hối hận vì đã nói những lời này. Nấu cơm phải lấy nguyên liệu. Rất nhiều thứ hiện tại đều đang ở dưới tầng hầm. Lục Khải Minh cầm đèn pin ở bên trong chậm rãi tìm. Anh ta nhanh chóng phát hiện ra kho báu của cô. Mì ốc xà cừ, mì gà tây, lẩu nhỏ tự sôi, khoai tây chiên trứng, thịt hộp các loại. Giang Diệu Diệu không sợ mình chết nhanh. Chỉ sợ trước khi chết không được ăn ngon nên đã chuẩn bị hàng tá những thứ cô thích và có thể mua được. Thậm chí vì luyến tiếc nên cô vẫn luôn ăn uống từ từ dè sèn. Ai dè một buổi chiều tên kia đã chén sạch 1/3 số đó. Nhìn đống vỏ túi trống rỗng trên bàn cà phê trong phòng khách. Tim cô như đang rỉ máu. Cô vùng dậy chống cự. Ném một tờ giấy thỏa thuận trước mặt anh. Ký đi. Lục Khải Minh ngậm nửa miếng thịt heo ngẩng đầu hỏi. Đây là cái gì? Thỏa thuận bạn cùng phòng. Phải đáp ứng các yêu cầu trên mới được ở lại. Anh đọc từng chữ một. Thứ nhất, do nguồn cung cấp hạn chế. Nguyên liệu không thể tái tạo. Bên B phải tự kiểm soát lượng thức ăn của mình. Mỗi ngày không ăn quá 500 gram thức ăn. Dùng không quá nửa thùng nước. Thứ hai, do không gian có hạn. Bên B phải tôn trọng sự riêng tư của bên A, không được tự ý ra vào phòng ngủ và phòng tắm. Phòng khách dùng chung nhưng đồ đạc như bàn cà phê, tủ TV, ghế và giá sách đều là đồ dùng cá nhân của bên A, bên B chỉ có thể mượn tạm khi cô không dùng đến. Thứ ba, bên A chỉ thu nhận bên B, không có trách nhiệm chăm sóc, do thức ăn và nước uống mà bên B ăn hàng ngày đều do bên A cung cấp. Để đền bù, bên B sẽ đảm nhận mọi công việc nhà và lao động nặng nhọc trong biệt thự như quét sàn, lau bàn, dọn rác, dọn đồ đạc, v.v. và phải chủ động, không cần bên A thúc giục. Thứ tư, do hoàn cảnh đặc biệt của những ngày cuối cùng và hạn chế về thể chất của bên A. Khi zombie đột nhập không thể chiến đấu với họ, bên B nên có trách nhiệm bảo vệ bên A và xua đuổi zombie ra khỏi biệt thự. Thứ năm, nếu hết thức ăn, nước uống thì bên B sẽ tự động từ bỏ quyền sử dụng, rời khỏi biệt thự một cách có ý thức. Thứ sáu, thứ bảy, cách trương.